mặc gươm chém hay đầu rơi, mà lòng vàng đá không hề phai. Lời thơ ngắn ngủi của một bài thánh ca mà chúng ta sẽ nghe trong cuốn băng do ca đoàn La Văng trình bày hôm nay đã nói lên đủ khí phách can trường, lòng trung sắt son của các vị anh hùng tử đạo Việt Nam đối với Thiên Chúa. Các vị hiền thánh tiền bối của chúng ta đã khởi hành từ khởi điểm của tin yêu để bước vào con đường do chính các vị lựa chọn. Con đường đó là con đường khổ đau, được kết bằng gươm đao, gông cùm, xiềng xích, được phủ kín bằng máu và nước mắt. Nhưng bởi đi bằng đau thương mà nay các vị đã về trong hiền hách, để con đường khổ đau khi xưa nay trổ lên vạn hoa vinh quang. Suối nước mắt ngày nào nay đã diệt thành ngàn trang sử chói lọi. Pháp trường đẫm máu năm cũ nay đang vang khúc khải hoàn. Chúng ta, những con cháu thế hậu, nguyện noi gương các vị, một lòng trung nghĩa với Thiên Chúa, một dạ sắt son với giáo hội, một tình yêu vô bến bờ với tha nhân. Kính lạy các anh hùng tử đạo Việt Nam, xin hãy phù trì để chúng con vững chí đi tiếp lộ hành mà chư vị đã khai lối, viết tiếp những trang sử mà chư vị đã mở đầu, hầu ánh sáng đức tin được rạng chiếu muôn đời trên quê hương còn u tối. Kính lạy các chư thánh của Việt Nam ngàn đời, chúng con xin tôn vinh chư vị